cô mệt mỏi quá rồi, chi bằng về nhà nghỉ ngơi đi. Việc kiểm tra tối nay có mấy người chúng tôi lo là đủ rồi. Mộ Thiên Thanh lắc đầu, nở nụ cười gượng ép yếu ớt nói. Tôi không sao, tôi đi băng bó lại, ở đây phiền anh giúp. Lý Dược nhìn Mộ Thiên Thanh bước ra khỏi phòng uống trà, hơi nhíu mày lại. Từ sau cái chết của Hình Thiên, tình trạng của Thiên Thanh ngày càng sa sút, cô dường như dùng tất cả thời gian của mình cho công việc. Trong thời gian này, thời gian nghỉ của cô rất ngắn, vậy mà cô vẫn đang không ngừng gia tăng thêm lượng công việc cho mình. Ai, Lý Dược thở dài, xoay người dọn dẹp những mảnh vỡ trong phòng. Tình cảm có thể rất ngọt ngào như kẹo, nhưng cũng có thể đắng chát như cốc cà phê nguyên chất. Những lời đồn đãi bên ngoài có thể biết được tầm quan trọng của Hình Thiên đối với Lãnh Tĩnh Hàn như thế nào, mà mặc dù Mộ Thiên Thanh không chính tay giết chết Hình Thiên, nhưng Hình Thiên lại vì cô mà chết, chỉ e. Nếu hai con người Lãnh Tĩnh Hàn và Thẩm Duyệt Nhiên này cả đời không rộng lượng tha thứ cho Mộ Thiên Thanh, thì cả quãng đời này Thiên Thanh cũng sẽ chỉ sống như một cái xác không hồn mà thôi. Mộ Thiên Thanh bước ra khỏi phòng trà, đi vào phòng làm việc liền ngồi lên ghế tựa, hai tay day chán nhắm mắt lại. Lúc này tâm trí của cô không hề yên ổn một chút nào, tinh lực hoàn toàn suy yếu, cảm giác giống như có chuyện gì đó đã xảy ra. Cốc cốc, đầu của Mộ Thiên Thanh đau như muốn nổ tung, cô nhíu thật chặt lông mày rồi mới nói. Vào đi, cửa phòng đồng thời được mở ra ngay khi tiếng nói của cô vang lên. Mộ Thiên Thanh che giấu sự mệt mỏi nơi đáy mắt, vội vàng đè nén sự bất an trong lòng. Thấy người tới là Thượng quan Mộc, cô vội đứng dậy. Sếp Mộc, không thoải mái sao? Thượng quan Mộc thấy sắc mặt của Mộ Thiên Thanh không được tốt, trái tim khẽ siết chặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiên Thanh lắc đầu. Không sao, Thượng quân Mộc chỉ hơi gật đầu, sau đó ngồi xuống đối diện với cô. Hành động tối nay sẽ có khu đông phối hợp cùng, về phương diện nhân thủ về cơ bản sẽ do em điều khiển. Được, Mộ Thiên Thanh lên tiếng nói. Thượng quan Mộc nhìn đáy mắt của Mộ Thiên Thanh ngày càng ngập tràn bi thương thì hơi nhíu mày. Em xác định cô không có việc gì chứ? Mộ Thiên Thanh lắc đầu, mỉm cười chua xót. Nếu như không để bản thân bận rộn chút thì em sẽ thật sự có chuyện đấy. Thiên Thanh, em thật sự không sao. Mộ Thiên Thanh cắt ngang lời Thượng quan Mộc định nói. Thượng quan Mộc thấy bộ dạng của Mộ Thiên Thanh như vậy, trong lòng cũng không thấy thoải mái chút nào. Nhưng anh ta biết bản thân anh cũng không thể nói được lời nào trước tình huống như vậy cả, ngược lại nói nhiều lại thành quá thừa, sẽ chỉ khiến Mộ Thiên Thanh càng xa rời anh ta hơn thôi. Không sao là tốt rồi. Khi anh ta đứng dậy, Mộ Thiên Thanh cũng đứng dậy theo, sau đó tiễn Thượng quan Mộc ra ngoài. Cô đứng ở ngưỡng cửa nhìn bóng lưng cao ngạo của Thượng quan Mộc, trong lòng có chút áy náy. Khoảng thời gian này, ngoại trừ Tiêu Thần cứ cách hai ngày lại tặng một bó hoa ra thì Thượng quan Mộc cũng quan tâm đến cô, những thứ này cô đều biết nhưng... cô lại không thể đáp lại bất cứ điều gì đối với hai người họ. Lòng của cô đám sớm trao cho Lãnh Tĩnh Hàn, ngay từ khi quen biết anh với thân phận mặt trời nhỏ rồi. Có lẽ cả đời này cô và Lãnh Tĩnh Hàn sẽ mãi mãi ngăn cách nhau bởi một bức tường không bao giờ có thể phá giải được, dù rằng sẽ mãi mãi phải đau khổ, nhưng có lẽ cơn đau này có thể giúp cô kiên trì sống tiếp. Mộ Thiên Thanh nhìn đồng hồ còn cách giờ hành động nửa tiếng nữa. Cô đi đến trước cửa sổ, nhìn những người đang chờ lệnh đang chuẩn bị cho hành động lần này, khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười chua xót. Công việc bận rộn sẽ nhắc nhở cô phải quên đi cái chết của Hình Thiên, cũng giúp cô quên đi Lãnh Tĩnh Hàn. Màn đêm càng thêm nặng nề, ngay khi người cục cảnh sát khu Nam chuẩn bị xuất phát thì bên bệnh viện Thư Khang lại đang trong thời điểm lo lắng vô hạn. Trong tòa biệt thự ngoại thành thành phố A, tiên sinh R đang cầm một bông hoa cúc trắng trong tay đứng trong sân. Ông đứng đó nhìn chằm chằm bông hoa trong tay, một cơn gió lạnh thổi qua làm cánh hoa rung động theo. Tiểu Hân, bọn họ thiếu nợ chúng ta đều sẽ đòi lại vì chúng ta. Lời của tiên sinh R biểu lộ ra những yêu thương nhàn nhạt, ánh mắt của ông âm trầm đáng sợ, giống như màu của bầu trời đêm đang bao phủ xuống thành phố này. Ông híp mắt lại, trên khuôn mặt vốn đã bị tổn thương giờ phút này càng thêm âm trầm dữ tợn, bộ dạng giống như cô hồn dã quỷ mới bò ra từ địa ngục. Ông chủ, bước chân của Lý Hải dồn dập chạy tới. Mục Sâm mới vừa trở về báo nói Tiêu Thần đang ở bệnh viện Thư Khang. Tiên sinh R không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nhìn bông cúc trắng bị gió thổi trong tay. Qua một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của ông truyền tới. Cậu ta cũng biết trốn rồi. Lý Hải không nói gì, anh ta rũ mắt xuống khẽ thở dài. Anh ta không biết rốt cuộc ông chủ muốn làm gì, mấy ngày nay lại hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh nào, coi như muốn buông tay thì buông tay đi, đằng này. Anh ta rất hiểu ông chủ, khi ông chủ càng bình tĩnh thì ngược lại đang âm mưu gì đó vô cùng to lớn, có lẽ. Đây là sự bình tĩnh duy nhất trước bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.